Ta skill bị động nhiều lắm. Chương 40, lịch sử sáng lập của Hoa Hồng Đen Công Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng nhau trò chuyện một lát, Lâm Thành cũng từ trong miệng của Hắc Tường Vi mà hiểu thêm về lịch sử sáng lập cùng với tình hình hiện tại Hoa Hồng Đen Công Hội. Ở trong cái thế giới ảo này thì con gái lúc nào cũng là động vật quý hiếm, công hội dành riêng cho người chơi nữ giới thì lại càng ít ỏi hơn nữa. Bất Diệt, một trong ba nhà đỉnh cấp công hội, chính là một ví dụ tiêu biểu nhất, đại diện cho người chơi nữ của Huyền Quốc, không chỉ có thể tụ tập được nhiều player nữ giỏi nhất trên cả nước mà giá trị nhan sắc cũng rất cao, có thể gọi là một đoàn quân mỹ nữ, khiến cho đàn sói đói phải thèm dò hết cả nước dãi. Tuy nhiên, để làm được những điều này cũng không hề đơn giản, bọn họ không chỉ cần có một nguồn tài chính mạnh mẽ mà còn phải có được những chỗ dựa cực kỳ vững chắc về mặt chính trị ở phía sau lưng, thiếu một cái cũng không thể được. Cũng giống như thế, phía sau lưng của đa số công hội đều sẽ có bóng dáng của những tập đoàn tài chính, và đổi lại, những công ty này có thể thông qua hình ảnh của các công hội để thu được những lợi ích về phía mình, ví dụ như tuyên truyền, quảng cáo, thu hút sự chú ý của xã hội v.v. Lâm Thành tự hỏi trong lòng, Hoa Hồng Đen Công Hội chẳng lẽ cũng có một thế lực lớn đang đứng ở sau lưng để duy trì hay sao? Phải biết rằng, muốn xây dựng một cái công hội, đặc biệt là những công hội lớn thì đều phải cần rất nhiều tiền, từ việc thuê mướn mặt bằng, mua sắm trang thiết bị đến việc trả tiền lương. V.V. có chỗ nào là không cần phải dùng đến tiền? Không giấu gì huynh, Hoa Hồng Đen là do muội cùng với một người chị em tốt của muội cùng nhau lập nên. Bởi vì nghe nói thần tích OL đang rất hot mà muội cũng đăng ký một cái tài khoản để vào đây chơi thử, cảm thấy trò chơi này rất thú vị và có tiềm năng, sau đó thì rủ dê thêm một người bạn thân để cùng nhau hùn vốn, rót tiền vào trong game, có thể xem như là một loại đầu tư a. Hắc Tường Vi cũng không hề giấu giếm, rất thoải mái mà nói ra hoàn cảnh hiện tại của công hội nhà mình. Hoa Hồng Đen là một phòng công tác game mới được thành lập cách đây không lâu, chỉ có 50 bản hợp đồng chính thức và cũng là 50 thành viên trung tâm của công hội. Lần trước mua về một kiện bạch ngân trang bị từ phía Lâm Thành, đối với bọn họ mà nói thì đó cũng là một món tiền rất lớn rồi. Còn nguyên nhân khiến cho Hoa Hồng Đen chỉ thu nhận nữ giới là bởi vì nhóm quản lý của công hội đều là con gái. Hơn nữa, Hắc Tường Vi cùng với người bạn thân chưa lộ diện của mình đều cảm thấy rất ngứa mắt, phản cảm đối với những ánh mắt bẩn thỉu, bỉ ổi của bọn con trai, thế là dứt khoát mà đập tay quyết định luôn. Cũng còn may là thần tích OL rất khác biệt so với những trò chơi khác, nếu không thì việc tìm đủ số lượng thành viên để nhét vào bên trong công hội cũng là một vấn đề không hề đơn giản rồi. Sao hả, sau khi biết được mọi chuyện có phải cảm thấy rất là thất vọng hay không? Hắc Tường Vi cười nhạt đồng thời thăm dò thái độ của Lâm Thành. Không có, ta thực sự rất là khâm phục tinh thần dám nghĩ dám làm và cả lựa chọn quyết đoán của Tường Vi hội trưởng, thật không ngờ nàng còn là một nữ cường nhân a, đúng là vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, xứng đáng được làm biểu tượng để cho tất cả phái nữ ở trên Huyền Quốc phải noi theo, học hỏi. Lâm Thanh lắc đầu cười, cực kỳ chân thành mà mở miệng khen ngợi. Chỉ giỏi ăn nói lung tung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi của Hắc Tường Vi hơi cong lên, hờn dỗi mà lườm hắn một cái, cực kỳ mê hoặc lòng người. Đến rồi, chính là chỗ này. Cùng nhau đi bộ khoảng 20 phút, Hắc Tường Vi bỗng dừng lại bước chân, ánh mắt quay sang mà nhìn về phía một vị trí cách đó không xa. Lâm Thành vừa đưa mắt nhìn theo vừa bước nhanh chân tiến lại gần. Nơi bọn họ đang đứng là một thung lũng khá rộng rãi thoáng mát, ở trên mặt đất ngoài cây cỏ tùm thì cũng chỉ có lác đác vài cái cây lẻ tẻ thưa thớt, ở phía trước có hơn 10 tảng lớn nhỏ khác nhau xếp thành một vòng tròn giống như hình của một cái trận pháp gì đó đang vây quanh một cái cây cực kỳ cao lớn, già cỗi, nó đứng một mình ở đó kiên trì, cô độc như một người lính đang làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ cho vùng đất này, phía trên thân cô có một vết lõm vào phía trong, vừa vặn để đem đá ngân nguyệt đặt vào đó. Đây chính là lối vào. Lâm Thành thử hỏi lại một câu cho chắc chắn, sau đó đem đá ngân nguyệt ra ngoài, thực hiện bước cuối cùng để mở ra cửa vào phó bản. Sau khi đặt đá ngân nguyệt vào đúng vị trí của nó thì bên phía ngoài hòn đá bỗng nhiên tỏa ra một thứ ánh sáng màu bạc nhàn nhạt giống với màu sắc của ánh trăng, lấy một tốc độ chậm rãi mà từ từ lan rộng ra cả trận pháp khiến cho cái cây cũng theo đó mà run lên nhẹ nhẹ, những phiến lá thưa thớt giống như vừa được hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng mà chuyển từ màu xanh sang màu bạc, liên tục có những phiến lá mới được mọc ra từ các nhánh cây giống như đang muốn che kín hết tất cả ánh sáng ở trên bầu trời, đem không gian bốn phía xung quanh biến thành một màu tối đen, hình ảnh ở trước mặt cũng xoay chuyển. Trong nháy mắt, Lâm Thành phát hiện ra rằng cảnh vật lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Vẫn là những phiến đá ấy nhưng cái cây to thì đã biến mất, ban ngày cũng chuyển thành ban đêm, ở trên bầu trời có một vầng trăng hình tròn xinh đẹp như mộng như ảo tỏa ra những ánh sáng yếu ớt xuyên qua màn đêm đen tối. Lâm Thành nhìn về phía truyền tống trận đã bị mất đi ánh sáng ở phía dưới chân, không hề do dự mà tiến về phía trước. Những em gái của Hoa Hồng Đen Công Hội thì đưa mắt nhìn nhau rồi sau đó cũng nhấc chân bước theo phía sau. Vừa bước chân vào bên trong khu vực có sương mù thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên. Tinh, tổ đội của bạn đã bước vào một thế giới xa lạ, đây là nơi sinh sống của một loại ma thú cường đại, xin hãy chú ý cẩn thận trước khi hành động. Tinh, bạn đã tiến vào phó bản ẩn sự báo thù của Hoàng Kim Chiến Lang. Đã vào phó bản rồi sao? Lần đầu tiên đánh boss khiến cho muội có chút khẩn trương. Hoàng Kim Chiến Lang nhưng là boss Hoàng Kim đó nha. Trên mặt của Tường Vi Nguyệt Nguyệt tỏ vẻ sợ sệt, đan thật chặt hai tay vào nhau. Nguyệt Nguyệt tỷ vừa nói thì muội cũng cảm thấy lo lắng quá, tỷ đừng có nói nữa mà. Tuyết Nguyệt y y cũng sợ hãi rồi, yên lặng muôn năm. Một, nhà à, mọi người đừng có dọa muội. Hỏa Vũ. Một, Băng Vũ không nói một lời nào nhưng lại trốn ở sau lưng tỷ tỷ Hỏa Vũ của mình, chỉ để lộ mỗi nửa cái đầu ra bên ngoài, cả cơ thể cũng trở nên run rẩy co giật. Mấy em hãy nghiêm túc một chút, sắp phải chiến đấu rồi đó. Hắc Tường Vi làm sao còn không hiểu về mấy cô em gái nhà mình, bắt đầu lớn tiếng dạy dỗ, khiển trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng chỉ là trêu đùa nhưng có cảm giác lo lắng một chút thì cũng là điều không thể tránh khỏi được, dù gì thì thực lực của Hoàng Kim Chiến Lang cũng quá mạnh mẽ mà đá ngân nguyệt của bọn họ thì chỉ có mỗi một viên. Nếu như không may mắn mà làm mất rồi thì biết phải làm sao bây giờ. Xem ra trong này chính xào huyệt của Hoàng Kim Chiến Lang rồi, vì đây là một cái phó bản khiêu chiến tiêu chuẩn cho nên sẽ không xuất hiện đám quái nhỏ đột nhiên đi ra chặn đường, so với những phó bản bình thường thì không giống lắm. Lâm Thành điều chỉnh lại suy nghĩ để xử lý thông tin, bắt đầu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trước mắt của bọn họ lúc này chính là một cánh đồng cỏ tối tăm, cũng không khác nhiều so với bản đồ so của Ác Lang Cốc, chỉ là có thêm vài hòn đá lớn cản trở ở xung quanh, phía trước thì có một con đường đất nho nhỏ đang uốn lượn giữa khoảng trống của những tảng đá, đầu cuối cùng của con đường này có lẽ chính là nơi mà Hoàng Kim Chiến Lang đang ở rồi. Lâm Thành không chờ đợi thêm nữa mà lấy ra tất cả trang bị để mặc lên người, bao gồm 3 kiện hoàng kim cùng với 2 kiện bạch ngân trang bị, phải nói là cực kỳ chói mắt và nổi bật trước đám đông, khiến cho sự chú ý của mấy chị em gái đều di chuyển lên trên người hắn, phát ra một cái nhìn đầy khát vọng, nóng bỏng. Kim sắc liêu quang đao, hoàng kim mũ giáp, đai lưng giã tính, kim hầu chiến giáp, kim hầu chiến ủng. Vốn dĩ Lâm Thành đã đẹp trai sẵn, sau khi mặc lên 4 kiện trang bị mang đậm phong cách dã thú này, toàn bộ phong cách của hắn cũng hoàn toàn thay đổi, tỏa ra một loại khí chất hào phóng, hoang dã. Đồng thời, trên tay của hắn lúc này cũng cầm theo một thanh vũ khí đang tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt, hoàn toàn biến thân thành một chiến sĩ ngang ngược đầy khí phách. Quả nhiên là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Ông trời ơi, thật là bất công quá a, trong lòng của mấy người bên cạnh đang không ngừng gào thét. Cho dù là ai phải nhìn thấy cảnh tượng thế này thì chắc chắn cũng sẽ có chung một loại cảm giác xúc động và chua xót như vậy. Cái mớ này ít nhất cũng phải mấy chục vạn a, đây thật là lực lượng của tiền. Tường Vi Nguyệt Nguyệt lấy cả hai tay để che kín cái miệng nhỏ đang há hốc của mình, hai con mắt thì đã biến thành hình dáng của hai đồng tiền mất rồi. Vấn đề mà cô em này quan tâm hình như không đúng trọng điểm rồi thì phải. Nguyệt Nguyệt thì cũng quá tục rồi. Tuyết Nguyệt y y đẩy nhẹ cánh tay của Tường Vi Nguyệt Nguyệt một cái, không nhịn được mà bắt đầu nhìn lén vào khuôn mặt của Lâm Thành, hai cái má phúng phính cũng theo đó mà trở nên đỏ hồng. Quá trâu bò, cái bắp đùi này hình như là càng ngày càng lớn rồi a. Cô chị Hỏa Vũ xoa xoa hai tay, tâm trạng cực kỳ hưng phấn, xúc động. Cô em Băng Vũ gật nhẹ đầu, lén lút giơ lên ngón cái về phía Lâm Thành để thể hiện sự khen ngợi. Một cách trương.